Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta quay trở lại với series câu chuyện về thằng Thuật trong một câu chuyện mới của tác giả Phương Hà và Lan Trinh. Câu chuyện có tựa đề Hồn Người Chết Cháy, Thằng Thuật Lên Thành Phố. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hầu hết những người sinh ở đầu thế hệ 8X thường có một tuổi thơ đầy đủ. Đầy đủ ở đây không thể hiểu theo nghĩa vật chất mà là trong đời sống tâm hồn. Có lẽ các bạn đồng trang lứa với tôi cũng có chung một cảm nhận như vậy. Trẻ con thời ấy hầu như là đói miếng ăn, khát miếng mặc, nhưng êm đềm bên gia đình, bên làng mạc với cây đa bến nước sân đình và những trò chơi dân gian như là chơi dây, chơi khăn, chơi bi đánh đáo, ô ăn quan, rồng rắn lên mây, đánh chất đánh chuyển. Để nói về tuổi thơ ấy thì có phần khác với đám trẻ con bây giờ. Tuổi thơ ấy phải kể đến những buổi trưa hè đu đưa bên cánh võng, tùy hứng gân cổ hát những câu học lỏm khi mà nghe ngồi radio của hàng xóm. Tuổi thơ ấy là những buổi chiều cùng đám bạn lê la đầu làng cuối xóm để chạy kẹo, nhảy dây, trốn tìm tạt lon. Rồi thì đẽo sống dừa làm kiếm, lấy lá chuối làm chiến bào, rồi tự phong cho mình một cái danh xưng anh hùng cái thế. Với những chiêu thức võ công cao siêu, con nghêu học lòm được từ những bộ phim kiếm hiệp trên TV. Những điệu bộ nhào lộn đấm đá trưởng trò phi thân kèm với tiếng xì xà, chắc các bạn vẫn còn nhớ như in. Nhưng mà bây giờ bắt múa lại chắc phải đào một cái hố chui xuống cho đỡ xấu mặt. Trận đấu võ đám trẻ con thời ấy lại rủ nhau kết nhà tròi, chơi trò đám cưới. Chẳng cần phải mâm cao cỗ đầy, nhưng nhất định cô dâu phải thật lộng lẫy, với đủ các loài hoa cỏ gắn vô tội vạ từ đầu đến chân. Bông tai nhẫn cưới kết từ lá dừa, điểm một chút phấn từ bột mì, son môi đặc chế bằng cháy mộng tươi. Tấm khăn đội đầu có 102 khi được kết từ lá chuối. Bộ váy cưới xì tai hết cỡ do những nhà thiết kế đến từ trường phái Trừu Tượng, với kiểu dáng và màu sắc làm cho các chuyên gia thời trang thế giới cũng phải chào thua vì không thể thẩm định được. Kệ, miễn thế đẹp là được. Giờ phút sức dâu, chú rể đi chân trần ngại ngùng trao cho cô dâu bó hoa kết từ bông lục bình tím. Cô dâu bẽn lẽn bước cùng chú rể. Đàn trai đi trước với mâm quả kính thưa các loại trái, từ ổi, mận, đu đủ đến dưa leo, cà chua. Rồi thì trống nhà cũng rộn ràng sập sình với nồi niêu xoong trào. Đám cưới tưng bừng rộn ràng từ đầu đến cuối xóm. Trên đầu có tiếng ai đó từ trong nhà vọng ra: "Trời ơi, cái tụi quỷ này thật là nghịch hết sức." Và vốn dĩ hai thằng quỷ sứ làng Yên Lăng cũng không thể thiếu những trò đó, thậm chí là cái thói nghịch ngầm của chúng còn cao gấp đôi những trò thông thường mà đám con nít làng này có thể nghĩ ra. Hôm đó là ngày chủ nhật nhằm đúng tháng hè, khi hai thằng trọi con mới lên lớp 2. Do đó đất nước ta đang trong thời kỳ bao cấp như bao làng quê khác ở Việt Nam thời ấy. Làng của thằng Thuật ngoài việc sinh hoạt chung ở hợp tác xã thì còn có cái tụng trung châu. Trung châu ở đây là nhiều hộ gia đình trong làng cùng nuôi một con trâu. Đến vụ cày thì mỗi nhà được giao trâu cày một ngày hoặc là hai ngày, tùy vào sự thống nhất của mấy gia đình, cho đến khi nào hết ruộng thì thôi. Còn thời gian rơi vào lúc nông nhàn thì thay nhau chăn trâu. Thường thường những ai sinh sống ở khu vực đó ắt hẳn cũng chẳng lạ lùng gì việc ấy. Ngày nông nhàn, nhiệm vụ chăn trâu thường giao cho đứa trẻ con trong gia đình là đám trẻ con như thằng Thuật. Đôi khi ngồi lại nói vui, câu nói của trẻ trâu ngày ngày có lẽ cũng xuất phát kể từ đó. Mà trẻ trâu thì các bạn biết rồi đấy, chả từ một trò quậy phá gì, nào là ăn trộm trứng gà của hợp tác xã, ăn trộm hoa quả, ăn trộm nông sản, đánh bài quẹt nhọ nồi. Thú vị nhất là vụ mùa hò nhau đi đốt đống rơm, hoặc là những khi gió mùa ập tới, làm cho cả đám hò nhau lại kiếm cứt trâu về đốt và nướng khoai ăn cho đỡ đói và lạnh. Giờ đó hai thằng trọi con vì quá còn bé, sức không thể kham nổi con trâu mộng, cho nên việc ấy được miễn. Nhưng mà vốn bản tính nghịch ngợm lại thêm việc đang độ nghỉ hè, Thành ra là hai thằng quỷ này vẫn tiếp tục trong công cuộc phá làng phá xóm. Chẳng có trò nào mà hai thằng chúng nó không có mặt. Dẫu vậy, có một địa điểm mà hai thằng trọi con này có cho thêm tiền cũng chẳng dám bén mảng tới. Đó là cái ao của nhà ông Nhập. Phần vì sợ đòn roi của bố mẹ, phần vì sợ vì nghe đồn cái ao đó có ma. Làng yên lặng này không biết từ khi nào, ở giữa làng có một dãy liền tới 8 cái ao cá lớn nhỏ. Các cụ vẫn truyền dạy rằng đó là long mạch của làng, vận khí của làng có đường để cho con cháu bình an khi xa nhà. Người dân thì mạnh khỏe, đời sống được an ninh khang thái là do phong thủy bắt cội từ bố cục làng. Dân sinh sống hai bên, ao hồ ở giữa chảy xuyên suốt cả một dọc đường làng. Những dãy ao cá đó cũng mang lại không ít những câu chuyện đau lòng. Cái ao nhà ông Nhậm nằm ở phía cuối làng, nơi có cái cầu ao ông Nhậm gặp ma khi xưa. Giờ vẫn còn là những rặng cây bằng bao quanh. Cứ buổi trưa hè là đám quỷ sứ trong làng lại trốn ra ao tắm. Chỉ có tắm thôi cũng chán cho nên chúng nghĩ ra trò, trèo lên cây sung rồi nhảy xuống. Có đứa còn lộn nhào như các vận động viên nhảy cầu trên tivi vậy. Chính vì vậy mà vào chiều muộn của một mùa hè 3 năm về trước, thằng Cư Vũ với đám bạn của nó vừa đi chăn trâu ngang qua bến đò liền hỏi nhau ra tắm. Và thằng Báo cũng trèo lên nhảy lượt mở màn. Nó đã quá thành thuộc chỗ này, lại khỏe cho nên biểu diễn thường xuyên. Vậy mà oan nghiệt đã xảy ra. Một đám thuyền trài nào đó vào tận đây để thả lưới. Vì là chỗ đánh dấu chỗ răng lưới cũng như là sợ bị kinh cống nước cuốn đi. Đám thuyền trài đó đã cắm một cây cẩm gỗ để đánh dấu. Buổi chiều nước sông lên cao hơn mặt cập cho nên đám trẻ con trong làng không hay sự đó. Thằng Bảo cứ hăng hái leo lên cành sung rồi bật người lộn nhào. Cú nhảy của nó oan nghiệt sao lại nhắm đúng vào cái cọc nhọn đầu. Thằng Bảo bị cọc xin ngang bụng, ruột lòng sổ ra, máu me chăn hòa chết ngay tại chỗ. Cú nhảy oan nghiệt đó lấy đi mạng của thằng bé. Nghe tiếng đám trẻ con là thất thanh, đám người lớn làm đồng vội bỏ hết cày cuốc chạy lên. Thấy cái xác nằm úp dưới mặt ao, xung quanh máu tươi lan ra một khoảng, ai nấy đều khiếp đảm. Không chậm trễ, đám người lớn tá hỏa tâm tinh, nhảy xuống ao vớt thằng Báu lên. Khi đó mới biết thằng bé bị cọc xin cho lòi ruột. Vì thằng Báu mới chết tức thì cho nên mắt vẫn còn mở thao láo, xác da còn tươi tỉnh. Câu chuyện diễn ra chóng vánh, kết thúc chóng vánh. Sau đám mà thằng Báu, bố mẹ của nó cũng làm lễ cầu hồn để cho nó nhập mộ. Nhưng có lẽ cái lễ quá mọn mà quỷ thần không thấu chăng. Thằng Báu vẫn lờn vờn trên mặt ao. Những nhà gần ao kể lại rằng những đêm trăng sáng hay những đêm rồng tố chớp giật, người ta vẫn thấy bóng người bơi bị bõm dưới ao. Hay thi thoảng có người đi làm về khuya, thấy có đứa trẻ ngồi cạnh gốc sung mà khóc, tiếng khóc ai oán và não nề lắm. Cũng từ đó cái ao của nhà ông Nhậm bị đồn là có ma, rằng vong hồn thằng Báo vẫn ở đó, chờ kéo chân kẻ thế mạng. Thành ra là đám người lớn trong làng đều cấm tiệt con cái ra đó chơi. Trái lời thì chỉ có ăn đòn nát đít. Vậy mà hỏi hai thằng trọi con trong làng này có sợ không thì không. Hai thằng quỷ vẫn ra đó đảo run câu cá như thường. Bởi lẽ cạnh cái ao có gốc sung cổ thụ, nơi thằng Báo chết năm nào có thêm một bãi đất hoang rất rậm, cả mọng xanh Cho đến buổi chiều ngày hôm ấy, thời gian lúc ấy mới là tuần đầu tiên trong 3 tháng nghỉ hè, hai thằng trọi con sau khi lèn vào nhà ông Đạt trộm được 2 giái mít non, thì hí hửng nhảy chân sáo đi chơi. Ở triển đê đám mấy thằng lớn trong đội chăn trâu đã chiếm cứ, thành ra hai thằng trọi con phải đến địa bàn quen thuộc, chính là bãi đất cạnh cái ao của nhà ông Nhậm. Chỗ này người ta bảo là có ma, đám yếu bóng vía trong làng có cho tiền cũng chẳng dám đến. Vì lẽ đó cho nên nơi đây là giang sơn riêng của hai thằng trọi. Vừa ra đến bãi đất hoang, thằng Đán đã kéo tay thằng Thuật rồi bảo: "Ờ Thuật ơi, cái chỗ này sao lại có cái hốc đất? Tao nhớ là mấy hôm trước đâu có đâu." Thằng Thuật tiến lại quỳ xuống bật đất xăm xoay rồi cho mày phân tích. Theo thâm niên 3 năm bố mẹ của tao đó, thì đích thị ở đây là cái hang rắn chứ không phải là cái gì khác. Hang rắn á? Mày có chắc không? Rắn nào mà biết đào hang, chứ còn gì nữa. Mày xem đi, nếu cái hang cua thì phải có dấu chân. Đằng này trơn nhẵn như thế này chỉ có rắn bò vào mà thôi. Nghe thấy rắn, thằng Đán chợt mừng rơn. Này, bà ta bảo là rắn là giống độc ác đó, đào nó lên giết đi mày. Kế hoạch nhanh chóng được thông qua, hai thằng trọi con dùng tay không đào luôn. Cũng may đêm qua trời đổ cơn mưa lớn, bờ đất này sớm đã mềm, cho nên việc đào bới diễn ra rất dễ. Không ngoài dự đoán, riêng hốc đất ấy quả thật có con rắn. Cơ mà không phải rắn lớn, mà lại hai con rắn còn non, chỉ dài một găng tay xong rất mập. Hai thằng trọi con phá làng phá xóm có biết sợ là gì. Ngó thấy hai con rắn, thằng Thuật trò tay vào rồi bảo, thấy chưa, rõ là con rắn hoa cỏ đây mà. Thấy động, hai con rắn tính đánh bài chuồn, xong làm sao thoát khỏi đưa bàn tay của thằng quỷ sứ. Bằng một động tác rất nhanh nhạy, hai thằng trọi con trộm hai con rắn rồi quay vòng vòng trước khi đập bình bịch xuống đất. Hai con rắn đã sớm chít toác đầu. Cầm con rắn trong tay, thằng Đán cười lớn rồi bảo, xem chứ bắt Đán ta diệt xà tinh đây. Nói rồi nó cầm con rắn quấn vào cổ tay trái, tạo thành hình một cái vòng tay nom khá bắt mắt. Thằng Thuần thích trò ấy thì bĩu môi, thế mà đòi làm anh hùng, xem tao đây này. Để chứng minh cho nét cứng cỏi của mình, thằng Thuần nhét đuôi con rắn vào trong quần, chỉ để thò ra 2/3 thân trên và cái đầu rắn rồi xoay vòng, nom như trong chóng tre. Hai thằng quỷ sứ nhìn nhau rồi cười ầm cả lên. Thế là hai thằng với hai cái chòng chóng tre rủ nhau đi dọa hàng xóm. Nạn nhân đầu tiên là mấy bà già đang ngồi tám chuyện ở quán nước dưới gốc đa. Lúc ấy đang độ chiều tà, sau một ngày cắm mặt ở ruộng, đã mấy người đàn bà bảo nhau lên gốc đa uống nước trước khi mà về nhà tắm giặt thổi cơm. Đang bốc phét đủ thứ chuyện, cả đám giật mình khi thấy hai đứa trẻ con mặt mày lem luốc buồn xỉn đi ra từ trong bãi đất hoang cạnh chiếc ao ma ám. Đã vậy, hai cái bóng nhỏ bé đó còn vừa đi vừa cười lớn, thêm việc đũng quần của nó có thứ gì dài ngoằng xoay tít thỏ lò. Sự nhớ đến tin đồn hồn ma của thằng Báu hay hiện về lúc nhập nhoạng tối, tưởng mình gặp ma, đám đàn bà đó cùng với bà Bội bán nước rú lên, mạnh ai người nấy chạy, cả người băng qua xuống mương nước, có người ngã cắm đầu xuống ruộng rồi lại gào ầm lên rồi thục mạng chạy bán sống bán chết. Thế cảnh đó thằng Đán ngây ngô bảo, ô hay, sao mới thấy mình mà mấy bà này chạy thế hả mày? Thằng Thuận ra bộ am hiểu rồi bảo, chắc là Châu ăn lúa cho nên đi đuổi đi mà. Đi, tao với mày ra dọa đám cái thằng Lĩnh. Mẹ tin sư nó dám chiếm lĩnh bãi đê, không cho anh em mình chơi, nay phải trị tội nó. Thế là hai thằng trọi con cùng hai cái trong chóng xoay tít mù ở đũng quần tiến nhanh ra đê. Chẳng khác gì đám đàn bà kia, đám trẻ con cũng thét lên và chạy mỗi đứa một nẻo. Chưa dừng lại ở đó, ngay thằng trọi con còn bảo nhau gọi cổng của nhà ông cụ Túc. Cánh cổng mở ra, ông cụ Túc thấy hai đứa bé mặt mày đen sì đứng lù lù ở cổng, hai con rắn thòng lòng ở đũng quần, máu me bè bét thì gào ầm lên cả làng xóm. Tiếng gào đó thét vang lên dâm gian, tiếng chân người chạy bình bịch, tiếng chốt sủa ầm ĩ khắp cả làng. Hai thằng trọi con cười đắc thắng, đem theo chiến lợi phẩm tính quay về nhà. Nhưng mới đi đến con đường đất, đã thấy đám người làng ùn ùn kéo nhau. Hai thằng trọi con hoảng quá vội kéo nhau chạy biến mất. Song nhất thời chỉ có duy nhất một bãi đất hoang bên cạnh ao của nhà ông Nhậm là khả dĩ. Vừa nấp vào sau một lùm cây, dưới một bật đất thoai thoải, chợt nghe thấy tiếng náo động xôn xao. Bà Bội lúc này nói như là tân công. Đấy ông trưởng thôn à, hai cái vòng đấy nó chui ở đây ra đây này, đáng sợ lắm. Ông cổ Túc cũng líu cả lưỡi. Ôi giời ơi, nó đứng lù lù ở cổng nhà tôi kia kìa, nó còn nhe răng ra cười với tôi. Tôi tưởng là mình vỡ tim mà chết. Cả đám trẻ con cũng nhao nhao nói hằng đến bắn cả nước bọt. Ông trưởng thôn lúc này quay sang ông Đạt rồi bảo, mảnh đất này e là có vong dữ rồi bác cả. Theo tôi ấy, thì làng ta lên đập miếu thờ vong. Ông Kim bố của thằng Thuật lên tiếng cản. Hãng khoan đi bác Phú, theo tôi thì cứ làm cái lễ tạ đi. Nếu yên ổn này thì không cần phải xây miếu làm gì, chỉ cần hàng tháng cúng hoa quả nhang đèn là được rồi. Đám hơn 30 người cũng nhất trí đồng tình. Vậy là trong chiều muộn đó, dân làng mời thầy cúng về cúng. Nằm ở bờ đất dưới bụi cây, hai thằng trọi con bị muỗi đốt cho sưng chân, song chẳng dám hó hé. Giờ mà thò ra thì chỉ có chít đòn. Ngặt nỗi sau cái bờ đất này là 8 cái ao rộng. Bên trên bờ đất thì đám người làng đang kéo nhau ra kèn đặc, đứng vòng trong vòng ngoài. Bất đắc dĩ hai thằng đành phải nép mình ở đó, bất di bất dịch. Đám dân làng chia nhau ra để hành sự, kẻ đi mời thầy sử, kẻ đi mua hoa quả nhang đèn, kẻ về nhà khiêng cái bàn gỗ ra. Đám ấy tất bật xong chẳng ai dám lên tiếng than vãn. Họ sợ không còn hết. Nhập nhoàng tối thì thầy sử cũng được mời đến. Lúc ấy đàn lễ đã được bày ra. Trên đó có một con gà luộc, một đĩa trái cây, 7 chén cháo trắng, 7 đĩa muối cùng 7 quả trứng gà, kèm theo là bao nhiêu giấy tiền nhang đèn. Thắp lên bà nén nhang cắm xuống cái bát hương bằng chuối, thầy sử bắt đầu lâm dâm khấn vái. Gió ở ao thúc lên nào ngào, trời nổi sấm chớp lập lòe vì sắp mưa. Vô hình chung làm cho không khí của buổi trừ tà càng thêm phần ma mị. Đám người làng đứng co lại thành đám, chắp tay cầu xin vong quỷ đừng quấy phá làng này. Sau sự việc cái miếu thờ thần rùa ở nhà ông Đạt, ai nấy đều cảm thấy sợ. Ở ngôi làng còn nàng tư tưởng lạc hậu này thì quái âm vẫn là một điều gì đó cực kỳ đáng sợ. Thầy sự này thuộc hàng giá áo túi cơm, hữu danh vô thực, chuyên bày trò giả thần giả quỷ để gạt người, chứ thực ra chẳng có tài. Ngay cả bài văn cúng cũng toàn do thầy chế nhạo bịa đặt. Nhằm nép mình dưới bờ đất, hai thằng trọi con sợ đến xanh cả mặt. Và trong khi thầy sử đang ném gạo muối rào rào, bất thình lình thì cái thằng đán bị một con cua quái ác kẹp trúng vào cái quả ớt chỉ thiên. Cú kẹp bất ngờ lại đúng vào cái chỗ hiểm, làm cho đán ta thét lên một tiếng đầy kinh hoàng. Tiếng thét trong đêm đen vô thình chung tạo thành một cảm giác ma quái cực độ. Đám dân làng và ngay cả thầy sử nghe tiếng thét đó thì đều nghĩ đó là vong của thằng Báu hiện lên. Khỏi phải nói ông phú trưởng thôn là kẻ chạy đầu tiên. Tiếng rú của ông như là một ngòi nổ chậm đến khối thuốc nổ mang tin sợ hãi mà dân làng đang giữ trong lòng. Liền sau đó là một hiệu ứng dây chuyền, hơn trăm mạng người gào thét thi nhau bỏ chạy. Có kẻ còn vất cả con để chạy cho nhanh. Đến cả cụ Túc ngày thường ra đường hay chống gậy, vậy mà nay cũng ném cả gậy đi, chạy còn nhanh hơn cả đám thanh niên. Thầy sử rụng rời cả chân tay, rơi cả kiếm gỗ lao đi như tên bắn. Lời thề đánh tan vong quỷ ban nãy cũng bày theo nỗi sợ vô hình. Nhân cơ hội đó, hai thằng trọi con lẻn nhanh về nhà theo lối đồng sau. Con chim của thằng đán vẫn còn dính cái càng cua bị kẹp chặt, méo hết cả mặt mày. Về đến nhà rồi, hai thằng vội vã chia tay nhau, tắm rửa thay quần áo trong 3 phút. Thằng Thuận lại lẻn sang nhà thằng đán vì bố mẹ và ông nội nó đã đi xem bắt ma. Bên kia nhà, vợ chồng ông Quân và bà nội thằng đán cũng đi xem náo động chưa về. Lao vội vào nhà, thằng Thuận liền gọi: "Đán ơi đán, danh anh ta bảo cái này." Thằng đán nghe tiếng gọi thì chạy vội từ nhà tắm lên, mặt mày vẫn nhăn nhó, chân đi cả thọt, bước thấp bước cao. Thằng Thuận lúc này vội dì tay nhau: "Này, này nấp ở bờ cỏ đó, tao thấy là ông Đạt đã bê cả con gà luộc ra cúng đấy." Thằng đán nghe thấy gà luộc thì hai mắt liền sáng rực. Cơn đau do cua kẹp chim ban nãy đã bay sạch đi. Nói về đợt ấy đói vàng cả con mắt, có khi cả tháng mới có miếng thịt bò vào mồm. Đối với đám trẻ con như đán và thuật thì thịt gà là một thứ gì đó xa xỉ, hầu như chỉ có trong đám giỗ, cất nhà, cưới xin hay lễ Tết. Thằng đán dù thèm thịt gà lắm, xong lại bày ra một nét thất vọng: "Không có đi được đâu mày, khó khăn lắm mới trốn được, bây giờ ra đó để mày bị bắt à? Mày dốt quá đán. Người làng người ta sợ ma chạy cả rồi, chả có ai dám ra đó đâu. Tao với mày nhanh chân ra đó xí con gà về ăn. Nhanh lên không là con chó hoang nó ăn mất. Có ra cắt thuật ở đây rồi mày lo cái gì?" Thằng đán thấy bạn của mình phân tích có lý, cơn thèm thịt gà dâng lên. Không đợi cho thằng Thuật dùng lần thứ hai, thằng đán kéo tay của bạn chạy đi. Hai thằng trọi con theo lối đường đồng rất nhanh đã có mặt tại bãi đất ban nãy. Song tính toán của thằng Thuật bị sai đi một bước. Đó là đám người làng đi đầu là lão thầy cúng tiên sử, xăm xăm tiến ra, mới nẫng con gà luộc trên tay. Hai thằng trọi con đã ha hốc miệng. Bằng một động tác rất nhanh, thằng Thuật kéo thằng đán lao xuống bờ đất, ôm khư khư con gà rồi nép mình xuống vị trí cũ. Như đã kể, lão thầy cúng tiên sử này là hàng giá áo túi cơm, chỉ giỏi lừa gạt thiên hạ. Hôm nay có lẽ là ăn đậm một số tiền lớn, cho nên lão phải làm tới cùng. Nem nép bên bờ đất, hai thằng trọi con vạch lùm cây nhìn lén ra bên ngoài. Thế dân làng kéo đến đông hơn ban nãy. Kẻ nào kẻ nấy đứng thành một tốp, tách xa chỗ lão sử. Ai nấy đều ngóng về phía này xem lão sử bắt ma ra làm sao. Khác với điều bộ ban nãy, bây giờ lão sử mặc một chiếc áo dài vàng chóe hệt như Lâm Chánh Anh trong phim Cương Thi mà hai thằng trọi con đang xem ké ở nhà người khác. Chỉ khác một bên là phim ảnh, một bên là đi bắt ma thật. Mà quả thật là hai con ma đầu đen đang ôm khư khư con gà luộc. Lão sử bắt đầu bày đồ lễ ra giữa miếu, mấy ngọn đèn cầy thắp sáng rực lên. Lẫn trong tiếng gió thổi xe sắt khiến cho không gian thêm phần ma quái. Lão sử lần này để giữ bàn cúng một cái thau có thứ nước sền sệt, bốc lên một mùi tanh lợm rậm. Theo thằng Thuật đoán có lẽ là máu chó mực. Lão sử làm bộ chuyên nghiệp lắm, lão thắp lên một bó nhang đỏ rực cắm xuống. Tay cầm cái gương bát quái giơ lên bốn phương tám hướng, mồm lẩm rẩm khấn. Hạ tàn đã hết, năm kiệt thắng cùng, thu tiết cận kề, minh niên sắp tới. Vẫn biết sinh có hạn từ bất kỳ. Nay sự này con nén nhang thơm xin mà cúng cho vong hồn ra trái chủ. Con cúng đằng Tây con lại đằng Nam, con van ông mà con vái bà ma, con xin ông con xin bà, con khom lưng đằng Đông con cong mông đằng Bắc, xin các ông các bà mở cho một con đường để kiếm chắc tí tiền. Con cắn giò cắn chả, con cắn xôi cắn thịt cho các ông các bà mau tìm được nhà khác để quấy phá. Để con còn kiếm chắc được một mối khác. Ôi Nam Mô Sa Bon, Nam Mô Sa Bon. Vừa khấn lão sử vừa cầm một que nhang với mấy hình rồng rắn lên mấy tấm bùa. Lão bắt đầu làm phép. Liền sau đó một tay của lão lắc chuông, một tay cầm kiếm gỗ. Lão hô hét những tiếng gì chẳng rõ. Chốc chốc lại vơ một nắm gạo ném về phía bờ đất, nơi hai thằng trọi con đang ẩn thân rồi khấn tiếp. Ốm ba la sĩ bua vong trẻ này đã chết từ lâu. Trước đây sức khỏe như trâu sổng chuồng. Chuối thì ăn hết một buồng. Thì gà gầm nhắt gầm giường đầy xương. Này chết xin thánh xót thương. Cho lấy một con đường siêu sinh. Con Nam Mô Bồ Tát bắt vạn kim cương. Gà chui gầm giường chó sủa bờ ao. Trong dáng điệu của lão sử, hai thằng trọi con núp ở bờ sau đất bộ miệng cười khúc khích, không dám cười lớn. Dân làng ai nấy đều giỏng tai lên để cố nghe, rồi căng mắt nhòm về bãi đất hoang. Dẫu chỉ là một màn đêm đen đặc và một thứ ánh sáng yếu ớt từ bảy ngọn đèn cầy đang bập bùng vì gặp gió. Khấn xong, cả thau máu chó bị lão sử hất mạnh về phía bờ đất, nơi hai thằng trọi con đang ôm con gà. Bị hất máu chó, hai thằng trọi con thét gào và nhảy dựng lên. Tiếng thét trong đêm đèn thật kinh hoàng, anh nghe cũng phải bịt tai. Thế hai thân ảnh đỏ lòm tay cắp gà lao đến khỏi bờ đất, lão sử ngã ngồi ra, hai mắt của lão nhắm tịt, vừa ném gạo vừa la mấy thứ tiếng cổ, nhưng có vẻ không ăn thua. Hai thằng trọi con vẫn lù lù nhảy dựng cả lên, quần áo tóc tai hai thằng trọi con dính đầy máu chó, chẳng khác gì như ma quỷ hiện thân. Không chỉ lão sử mà ngay cả dân làng mặt mày ai nấy đều thất sắc, là lớn bỏ chạy náo động hệt như đánh trận. Hai thằng trọi con nhân cơ hội đó lèn về nhà, may sao không bị phát hiện. Nhưng tưởng việc ấy êm xuôi nhưng không, chỉ vì ăn chia không đều con gà luộc mà thằng Đán đem việc đó sang mách trông kim. Tình cảm huynh đệ thề nguyện sống chết như vậy mà chỉ vì miếng thịt gà đã tan đàn sẽ ngé. Ông Kim và ông Quân dần cho hai thằng ôn con một trận, xong chỉ biết nín thinh nhìn dân làng lập miếu thở vong, khai ra thì to chuyện. Vì thằng trọi con phá làng phá xóm quá, cực chẳng đã, ông Kim đành phải đưa nó lên nhà của chú Nhâm cho nó nghỉ hè. Mong sao ở thành phố không quen biết ai, thằng con ông sẽ bớt phá phách. Ông chú Nhâm này có hai thằng con gia cảnh cũng thuộc loại khá khẩm. Nghe anh chị họ mở lời, ông chú Nhâm vui vẻ đồng tình, giục ông Kim đưa thằng Thuật để cho hai thằng con của mình có bạn. Hôm đó ông Kim bật đi khóc đám ma, cho nên việc áp tải thằng con quý tử để cho vợ. Bà Kim sẵn việc xuống thành phố cho nên đưa thằng Thuật đi ngay. Nhưng tưởng sẽ trị được cái tính phá phách của nó, thế nhưng không. Quyết định đón thằng cháu họ lên chơi là một trong những quyết định sai lầm nhất trong đời của ông chú Nhâm. Ngồi ké chiếc Honda của ông Đạt xuống phố, người em dâu của bà Kim đón hai mẹ con bà vào nhà, vì hôm nay ông Nhâm đưa hai thằng con trai đi chơi sở thú. Ngó thấy phố thị xa hoa nhộn nhịp, xe cổ đi lại như mắc cười, còi bấm đinh tai. Thằng Thuận chẳng những chẳng rụt rè mà còn tỏ ra rất khoái chí. Vừa vào nhà, thằng trai con đã bị choáng ngợp bởi căn nhà lớn quá, mọi thứ đều bóng bẩy và hiện đại. Và điều làm cho nó thu hút nhất là chiếc bàn uống nước có một đống kẹo đã để sẵn, kèm với một đống trái cây bắt mắt. Trong khi chị em của bà Kim đang hàn huyên tâm sự, thằng trai con tha hồ đánh chén no nê, chẳng hề tỏ ra ngượng ngùng gì cả. Nhân lúc mà bà Nhâm dẫn mẹ nó đi thăm nhà, thằng trai con lần mò một lượt. Thế dưới gầm bàn có một bịch gì đó khá to, được kéo vẹt mưa tuyết rất kỹ. Thằng Thuận tò mò cầm lên, thấy cái túi rất nặng, bên mặt túi có hình in một dấu chân chó. Tò mò, thằng trai con mở ra rồi ngó vào. Bên trong túi rất nhiều những viên gì tròn tròn màu nâu sậm. Năm qua hệt như là kẹo nho. Thằng Thuận bốc ngay lên người và ném ngay vào miệng. Thế mùi vị béo ngậy, lại thoang thoảng mùi thịt khô, thằng trọi con quả quyết. Có kẹo ngon thế này mà dám giấu mình chứ, thím Nhâm này đúng thật là ngữ kỳ bo. Vừa ăn, thằng Thuận vừa dốc một nắm ra đĩa. Nhắc thấy có người lạ vào, thằng Thuận vội vã giấu cái túi xuống gầm bàn. Ngồi nghiêm chỉnh như thể không hề thèm thuồng. Dẫu sao cũng phải có cốt cách kẹo người ta khinh, mẹ nó đã dạy như vậy. Cháu gì ơi, thế cô Nhâm có nhà không hả? Người đến là một người đàn bà sang trọng, tóc uốn lọn cầu kỳ, môi tô đỏ thắm, mặt chất một lớp phấn dày cộp, cổ đeo một dây chuyền vàng, ra dáng người có tiền lắm. Thằng Thuận vội ra sau nhà rồi gọi lớn. Một phút sau thì bà Kim và bà Nhâm vội vàng đi đến. Nhắc thấy vị khách lạ, bà Nhâm mừng quýnh tiến lại rồi đon đà. Ôi chị Trinh, chị tới bao giờ mà không có báo em một tiếng để em chạy xe ra đón. Bà Trinh lúc này liền gật đầu chào bà Kim, đoạn ngồi xuống bàn uống nước rồi bảo. Chị cũng mới tới, đường vào cũng gần cho nên chị thả bộ đi cho khỏe. Thế chú Nhâm đâu? Bà Trinh này là đối tác quan trọng trong việc làm ăn của vợ chồng bà Nhâm. Nghe thấy khách hỏi vậy, bà Nhâm vội ngồi xuống, rót cho khách một tách trà rồi ngọt nhạt. Vâng, anh nhà em mày đưa hai đứa nhỏ nó đi chơi sở thú. Hai đứa con em nó nhắc chị mãi, cứ đòi lên nhà chị chơi thôi. Đoàn quay sang bà Kim rồi bảo, kìa chị ngồi đi. Giới thiệu với chị, đây là chị Kim, chị dâu trong họ của nhà em. Nay đông đủ cả nhà, tí nữa mình làm mâm cơm cho nó ấm cúng hay chị ạ? Sau mấy câu chào hỏi thì bà Kim xin phép đi luôn, giao thằng Thuận cho em dâu. Bà Kim đi rồi, thằng Thuận ngồi đực mặt nghe hai bà đồng bóng kia nói chuyện tâng bốc nhau. Trong lúc vui chuyện, bà Trinh thò tay bốc cái đĩa kẹo ăn cho vui mồm. Mới ăn được hai cái, bà Trinh liền cau mày. Chà, nhà cô mua cái thứ kẹo gì mà ăn nó lạ miệng thế. Không cứng quá mà cũng không có mềm quá, vì nó lại béo béo ngậy ngậy. Mà sao ăn xong lại thấy có cái mùi thịt kho nhỉ? Biết bà Trinh là loại ươn đỉnh, lại hay xính ngoại, sẵn đang cần bàn về việc hợp đồng lớn, bà Nhâm dẻo miệng liền bịa ngay. Vâng ạ, nghe tin hôm nay chị đến thì vợ chồng em có đặc biệt mua cái loại bánh hảo hạng từ Pháp để mà mời chị ăn chơi. Nếu mà chị thích, tháng sau em xin đặt rồi biếu chị hai hộp. Bà Trinh lúc này cười sung sướng rồi nói, chết thật, thế thì phiền hà cô chú quá. Nếu được cô đặt cho tôi mấy hộp để tôi thắp hương gia tiên với nhân tiện đãi khách đến nhà cho nó sang mồm, hết bao nhiêu tôi xin gửi. Bà Nhâm lúc này nịnh nọt, chết, chị nói thế chúng em nào có dám nhận. Chị em mình khác nào ruột thịt, tiền bạc sao đo được tình cảm chúng mình. Chị ăn đi chị. Đang tung hứng với nhau thì ông Nhâm và ngay thằng con trai về tới. Hai anh em thằng Hợi lao vào nhà, thấy thằng Thuận thì sáng cả mắt chạy lại. Thằng Hợi còn nhỏ sớm đã quên bất việc thằng Thuận cho ăn cứt trâu từ đợt nọ. Ba đứa gặp nhau rồi cười nói tíu tít. Hai anh em của thằng Hợi vội kéo thằng Thuận vào trong buồng, khoe với nó đám đồ chơi siêu nhân, trùng tập truyện tranh và con chó bông anh em nó mới nuôi. 10 phút sau thì thằng Hợi chạy ra, hồn nhiên thò tay vào gầm bàn, cầm cái túi thức ăn cho chó vào trong phòng. Vì ban nãy cái túi thằng Thuận kéo chưa kỹ, thằng Hợi lại hấp tấp cho nên vấp ngã, thành ra thức ăn trong cái túi văng ra tứ tung. Bà Trinh lúc ấy còn đang nhau nháo dài cái thứ đó trong miệng, thấy đám kẹo của mình văng ra nền nhà, lại thấy cái túi in rõ ràng thức ăn của chó, cho nên tím bầm cả ruột gan. Không nói không rằng, bà Trinh hầm hầm xách túi đứng lên, đi thẳng một mảnh ra cổng trong con mắt ngơ ngác của vợ chồng ông Nhâm. Vỡ lẽ sự tình ông Nhâm vả cho vợ một cái rõ đau. Cái thói đời ai lại đem thức ăn cho chó đi đại khách bao giờ. Bà Nhâm bị oan chẳng dám phản kháng, chỉ vội vàng cùng chồng chạy theo để xin lỗi. Từ hôm ấy sau khi ăn bữa xong, cả nhà mấy người đi ngủ sớm. Thường ngày bằng tầm này ở quê, nhà thằng Thuần còn chưa có cả ăn cơm. Vậy mà mới 7 giờ tối đã bắt đi ngủ sao mà chịu được. Đêm nay thằng Trọi con ngủ chung phòng với anh em của thằng Hợi. Vì không quen giờ giấc ăn ngủ cho nên trong khi anh em của thằng kia đang ngủ say, mà Thuần cứ lăn qua lăn lại, hai mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Giây phút này nó nhớ cái thằng chiến hữu ở quê ghê gớm. Trằn trọc mãi một lúc lâu mà chẳng thể ngủ được, đột nhiên thằng Trọi con thấy bụng dạ đau ấm mách, nó bật dậy ráo rắc nhìn xung quanh. Ban chiều anh em của thằng Hợi đã chỉ cho nó chỗ đi vệ sinh là toilet nằm ở cuối tầng 1. Lúc chiều thằng Thuật ngó vào sơ qua, thấy cái thứ ấy hình dạng như cái ghế, quay qua ngược lại thì lại thấy có cái nắp, trông chẳng khác gì cái bàn ăn. Từ sầm tối thằng Thuần cứ thắc mắc mãi sao cái bàn ăn nó lại ở chỗ đi ị, khác xa cái nhà cầu khoét lỗ ở quê. Xong trong lúc cơn đau bụng lên đến đỉnh điểm, thằng Trọi con cũng đánh bạo ôm bụng men theo hành lang tiến về nhà vệ sinh. Mở cái nắp bồn cầu màu trắng lên, thằng Trọi con vạch quần ngồi dặn. Vừa dặn vừa nghe tiếng rơi tõm tõm, nước bắn lên mông man mát làm cho thằng Trọi con khoái chí. Lần đầu tiên ngồi toilet cho nên thằng Trọi con ngồi cầm 10 phút còn tiếc chưa muốn đứng dậy. Đúng là thành phố cái gì cũng lạ. Một lúc sau nhắc thấy cuộn giấy vệ sinh bên cạnh, thằng Trọi con xé giấy chùi đít, sẵn tiện nó ném luôn xuống bồn cầu. Nhớ lại ban chiều thằng Hợi đã dặn đi vệ sinh xong phải xả nước cho sạch, thằng Thuận cũng gắn cái tay cầm mở nắp bồn cầu, nhìn dòng nước xoáy tròn mà thằng Trọi con đã há hốc miệng. Lạ nhỉ, không thấy cái giếng đâu mà sao lại có nước. Nhưng oái om thay, vì bàn đấy nó ném quá nhiều giấy vào trong bồn cho nên nước bị nghẹt. Sản phẩm thải ra bàn nãy cùng giấy vệ sinh cứ dập dềnh không chịu trôi xuống. Thằng Thuần hoảng quá nhưng mà nhất thời chẳng biết xử trí làm sao. Sự thấy bên cạnh có cây thụt bồn cầu, nó bắt trước thằng Đán lấy cây đó cắm vào bồn cầu sục mạnh. Nhưng lại hoài mãi, nước trong bồn cầu văng ra tung tóe, ướt nhèm cả nền nhà vệ sinh mà không trôi. Sợ chú thím của mình mắng, thằng Thuần bày ra một kế hiểm. Nhân lúc thằng Hợi đang ngủ say, thằng Thuần xốc thằng em họ lên cõng ra nhà vệ sinh rồi đặt cạnh bồn cầu. Để cho chắc ăn, nó còn cho thằng Hợi cầm cây thụt bồn cầu rồi lặng lẽ về phòng trùm chăn, coi như là vu can. Một lúc sau bà Nhâm dậy đi tiểu đêm, vừa mở cửa vệ sinh tá hỏa tam tinh, khi thấy thằng con út ngủ gục ở cạnh toilet, tay cầm cây thụt bồn cầu. Bên trong phân giấy vệ sinh dập dềnh không trôi, và xung quanh nhà vệ sinh nhòe nhoét nước. Bà rú ầm lên làm trông Nhâm vội vàng chạy xuống, trên người mặc đúng một cái quần xà lòn màu nâu. Hai vợ chồng vội bế thốc thằng Hợi dậy, cũng là lúc nó tỉnh ngủ ú a ú ớ. May mắn sao thằng Thuần giả ngủ say cho nên không bị phát hiện. Một tuần lễ sau ở nhà chú Nhâm, ban ngày thằng Thuần chỉ ngồi chơi một mình vì hai thằng em họ phải đi học thêm. Bà Nhâm và ông Nhâm thường ít khi ở nhà, chỉ đến bữa ăn cơm bà Nhâm mới về một lúc, cho thằng Thuật ăn rồi lại nổ máy xe đi ngay. Ông Nhâm làm bên cho vay lãi, lâu lâu lại đi 3 ngày mới về một lần. Thằng Thuật để ý trong lúc làm việc thì ông Nhâm hay sử dụng một thứ gì đó dẹp dẹp, gấp mở được. Hỏi thằng Hợi thì nó bảo đó là máy tính xách tay, thứ mà từ bé đến giờ thằng Thuật còn chưa được thấy, chứ đừng nói là sờ vào. Vậy nên nhân lúc mà ông Nhân làm việc ở nhà, thằng Thuần lân la lại gần cốt để xem lấy cái máy tính. Ông Nhâm này tuy tính tỉnh hay khoe của, song tính ra cũng là người chú tốt. Thế thằng cháu hàm mê máy tính thì cũng chỉ dạy cho nó mấy thao tác để mở trò chơi. Ông Nhâm không biết hành động đó vô tình làm trông muối mặt sau này. Càng nghịch máy tính thì thằng Thuật lại càng đam mê hơn. Oái om thay mỗi lần đi khỏi nhà, ông Nhâm thường để máy tính trong phòng khóa kỹ cửa lại, không cho cháu của mình động vào vì trong đó có những tài liệu quan trọng. Về phần thằng Thuần, bản tính tò mò ham mê khám phá làm cho nó đứng ngồi không yên. Phải nói thằng quý tử này tuy nghịch ngợm nhưng tư chất rất thông minh. Chỉ mấy ngày đừng chú Nhâm dậy, nó đã nắm vững những thao tác cơ bản. Cho đến hôm đó ông Nhâm về nhà làm sớm và ra vườn dọn cái nhà kho. Tha thần chơi một mình trong nhà, thằng Thuận lúc này chợt thấy cửa phòng làm việc của chú không khóa. Tính tò mò nổi lên, thằng trợ con lẻn nhanh vào nhà mò đến cái máy tính. Sau mấy thao tác được chỉ dạy, cái máy tính đã được mở lên. Ngó vào màn hình máy tính lúc này trước mắt, thằng Thuận mừng như bắt được vàng. Xong chưa kịp mở trò chơi thì trên màn hình chính hiện lên một biểu tượng gì vàng vàng, có ghi một dãy ký tự ngoằn nghèo vô nghĩa. Thằng trẻ con thấy lạ cho nên nhấp chuột vào thì màn hình hiện lên dòng mật khẩu. Sừng nhớ ra có lần lèn vào đứng sau lưng, thấy chú Nhâm gõ vào đó 8 con số. Thằng trẻ con đầu óc nhanh nhạy cũng làm theo, và quả nhiên cái file đó được mở ra. Bên trong khung hình có hình ảnh của hai người nam nữ đang cởi trần đánh nhau, mà cũng không phải là đánh nhau thật, hình như là đã vượt quá phạm vi tri thức của một thằng trẻ con. Nhắc thấy tiếng kêu la thảm thiết vọng ra từ máy tính, thằng Thuận sợ quá tái mặt vì tiếng kêu này sẽ đánh động ông chú Nhâm. Nhưng mà loay hoay mãi không biết làm thế nào để tắt, thằng trẻ con mê cả da bấm đoạn xạ. Chẳng biết ấn nhầm cái gì mà màn hình tự động tối om, âm thanh cũng biến mất. Thằng Thuận thở vào một tiếng xong chẳng dám bật máy tính mà tính đường chuẩn đi cho chắc. Vừa ra đến ngoài thì bố mẹ vợ của chú Nhâm và người em gái của vợ đến nhà chơi. Ông Nhâm nghe tiếng gọi thì vội vàng đi lên. À, bố mẹ và dì Út sang chơi à? Mọi người vào nhà đi, con rửa tay cái hay con lên, con đang dọn cái nhà kho. Cả nhà vào nhà ngồi chừng 5 phút sau thì ông Nhâm đi lên. Ông bố vợ nhấp chén trà con rể vừa rót rồi bảo: này bố mẹ, đưa dì Út sang để hỏi nhà anh xem cái bản vẽ thiết kế căn nhà đã xong chưa, để còn xây nhà cho kịp. Chú Nhâm lúc này vâng dạ bảo: vâng, con cũng đang định báo với bố mẹ với dì Út xong cả rồi, con nhờ một tay kỹ sư thiết kế cho. Thế bố mẹ với dì ngồi đây để con đem máy tính ra mở cho cả nhà xem. Nói rồi chú Nhâm hí hửng vào trong phòng làm việc đưa máy tính ra. Nó ở trong buồng, thằng Thuận tim đập chân run, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Cái máy tính vừa đặt xuống bàn, bốn cặp mắt chăm chú nhìn vào màn hình chờ xem bản vẽ. Nhưng khi màn hình vừa mở ra thì ôi thôi, một cảnh tượng một nam một nữ đang quấn lấy nhau, kèm theo đó là những tiếng rên la đập ngay vào mắt của bốn người. Mà ai nấy đỏ bừng lên ngơ ngác nhìn nhau bằng một cặp mắt xấu hổ. Riêng chú Nhâm thì há hốc miệng chết cứng tại chỗ. Mấy giây sau mới cuống cuồng gặp cái máy tính rồi méo mặt không biết thanh minh làm sao. Bởi lẽ rõ ràng đêm qua khi hai vợ chồng xem phim người lớn đã tắt đi cẩn thận, sao bây giờ lại vừa mở màn hình lên đã như vậy. Sau khi bố mẹ vợ và dì Út đỏ mặt bỏ về, chú Nhâm vẫn ngồi á khẩu một lúc. Nhà chỉ có hai chú cháu, nhất định gặp cái thằng ôn con này phá phách. Chú Nhâm nổ khí xông thiên kéo thằng trọi con ra hạch tội, sau nó nhất định chối đây đẩy. Thế còn chưa chấp nó trong nhà này có ngày nguy to, chú Nhâm bèn chở nó đem về làng, lấy lý do là cả gia đình đi công việc xa, không ai chằm bẵm được. Riêng thằng Thuật thì mừng rơn vì đã được tao ngộ với chí cốt sau gần nửa tháng hè xa cách. Hôm chú Nhậm đưa thằng Thuật về làng có đem biếu ông bà Kim một lọ mật ong. Thằng Thuật có nếm một lần đang nghiện nặng. Nhân cơ hội bố mẹ và ông nội không có nhà, nó liền rủ thằng Đán về nhà chấp mút. Nguyên buổi chiều ngay thằng chê sạch lọ mật ong. Đến lúc thấy cái lọ mật ong trống rỗng, thằng trời con mới tá hỏa tâm tinh, vội vàng đem cái lọ dúi vào gầm giường ông nội. Hai thằng trời con nhảy chân sáo đi chơi. May sao lúc về thấy bà Kim bảo: đấy, tôi đã bảo ông rồi mà, ông cứ để phóng sinh ra thế, chuột nó chả tha đi. Nó kéo cả cái lọ vào gầm giường của bố kia kìa. Rõ là phi phạm, mới uống được có tí mà cũng chuột bọ hết cả. Thằng Thuận thoát được nạn ấy xong 3 ngày, cơn thèm mật ong lại dâng lên. Thằng trời con mè nheo đòi mẹ của mình trở xuống thành phố mua mật ong, xong ăn ngay 2 cái tản vào đít. Theo trí óc nhanh nhạy của mình, thằng trời con suy luận mật ong là do ong làm ra, vậy thì để có mật chắc chắn phải nuôi một đàn ong. Nghĩ là làm, nó liền chạy nhanh sang nhà thằng Đán bàn kế sách. Thằng Đán vốn là dạng tham ăn tục uống, nghe sau này được tha hồ ăn mật ong thì chẳng đắn đo gật đầu, nhưng nó vẫn thắc mắc: Thuật ơi, thế cơ mà bây giờ lấy ong ở đâu? Có ra cắt Thuật ở đây mày lo cái gì, ra sau núi có mật đầy, mà phải bắt con to mới đẻ được lắm mật. Thế là hai thằng trời con kéo nhau đi ra sau núi. Đồ nghề của chúng đem theo là một cây hũ thủy tinh, một cái vợt bắt bướm làm bằng lưới đan dày đặc. Chạy thục mạng ra sau núi, hai thằng lần mò mãi thì vô tình phát hiện ra một đám ong đang lượn lờ trong đám hoa dại. Bằng thủ pháp nhanh nhẹn, cái vợt trong tay của thằng Đán lao lên, tóm được một lúc bốn con ong to bằng ngón tay út. Rất khéo léo, hai thằng cho bốn con ong vào cái lọ thủy tinh, rồi tiếp tục săn bắt. Tầm nửa tiếng sau, hơn hai chục con ong đã bị nhét đầy trong cái lọ thủy tinh. Trước lúc rời nhà chi nắp lọ, thằng Thuật đã rùi một lỗ, bảo là lấy chỗ cho ong thở. Hai thằng hí hửng đem chín lợi phẩm về nhà, men theo lối chó chui và tiến về sau nhà thằng Đán. Lầm nhầm một lúc chỉ thấy có cái nhà kho to, thằng Đán là thích hợp để nuôi ong. Bản tính một hồi, hai thằng bí mật đem theo cái lọ ong chạy biến vào nhà. Vừa vào qua bậc cửa, thằng Đán vội quá cho nên ngã vấp chân. Cái lọ thủy tinh trong tay nó vỡ tan trên nền nhà, ong bay ra loạn xạ. Nhắc thấy bầy ong sắp sống mất, hai thằng tá hỏa hỏi nhau đóng chặt cánh cửa gỗ lại. Vô tình không nhận ra ông Quân bố nó đang ở trong kiểm tra mấy miếng gỗ để nẹp lại cái chuồng lợn. Bầy ong lao vụt đến, thấy ông Quân trong góc nhà lao đến đốt túi bụi. Đang chồng mông kiếm gỗ thì chợt bị ong đốt đau. Ông Quân vừa xua tay thục mạng ra ngoài. Ngăn nối cánh cửa phòng bị hai thằng ôn con chút bên ngoài cho nên không thể phá được. Chỉ biết đấm cửa rầm rầm trong cơn đau. Thằng Thuận nhắc thích sự ấy thì vội vàng bảo, thôi bỏ mẹ rồi, lấy cây gỗ đậy lại đi, chèn nhanh lại, chờ cho nó kiệt sức thì bắt là được. Thế rồi hai thằng ôn con chạy vào bếp lấy cây đòn gánh ra chống kỵ ngay cánh cửa. Bên trong ông Quân đau quá gào lên ầm nước. Nghe tiếng thét quen quen, thằng Đán liền run cầm cập rồi bảo, ôi thì chết cha rồi Thuật ơi, nghe như tiếng bố tao ấy. Gọi mấy câu không thích thằng Chí Cút trả lời, thằng Đán quay sang thì ối rồi ôi. Thằng Thuận đang bỏ theo lũ chó chui rồi bỏ chạy. Đúng là trong lúc sinh tử thì tình bạn đúng là còn cái nịt. Thằng Đán tháo cái đòn gánh gạt then cửa ra, cũng là lúc bố nó tông cửa chạy ra ngoài, mồm gào như là cắt tiết. Đêm đó tiếng khóc của thằng Đán vang lên khắp làng, đến tận nửa đêm cũng không dứt. Sau đợt ấy, hai thằng trọi con giận nhau mất mấy ngày. Ở làng này trẻ con thì nhiều, xong chỉ có thằng Đán mới là Chí Cốt. Lại thấy trong việc này mình cũng có một phần lỗi, cho nên thằng Thuật chủ động sang xin lỗi. Nhưng mà đêm hôm đó gia đình của thằng Thuật có đám bốc mộ bà nội, nó dự định ngày mai sẽ đem xôi thịt sang tạ lỗi thằng bạn của mình. Như bao ngôi làng ở Việt Nam, làng Yên Lãng nơi gia đình của thằng Thuật sinh sống có tập tục bốc mộ sang cát. Đây là một phong tục rất quan trọng cho người đã mất, bởi lẽ người ta hy vọng rằng người mất sẽ được tắm sạch sẽ, có nhà cửa khang trang. Dân làng Yên Lãng thường quan niệm rằng việc bốc mộ ban đêm sẽ tốt hơn cho người mất, bởi ban ngày sẽ là hoạt động của người sống trên dương gian, ban đêm mới bắt đầu cuộc sống của người đã mất. Vậy nên việc bốc mộ thường kiêng thực hiện vào ban ngày. Vì lẽ đó cho nên đúng nửa đêm, đám lão sử ông Đạt, ông Phú, ông Lâm Khọm và mấy thanh niên trong họ mới kéo nhau sang nhà ông bà Kim chuẩn bị tiến hành khai quật bật quách cho bà cụ. Đúng nửa đêm, đoàn người lục tục kéo nhau ra ngoài nghĩa địa. Thằng trời con háo hức từ tối qua, nay thấy đám người lớn ra đồng thì nặng nặc xin đi theo. Thế nó quả quyết đám người lớn tặng lưỡi cho đi theo, dẫu sao thì để ông ôn con này ở nhà một mình đêm hôm cũng không an tâm. Ngôi mả của nhà bà nội thằng Thuật nằm sâu trong cánh đồng mả. Sở dĩ khu nghĩa địa này có cái tên kỳ lạ như vậy là bởi bao quanh khu nghĩa địa nơi chôn thây của người làng là một khoảng rộng đến 5 mẫu. Nghĩa địa của làng Yên Lăng này rộng chừng 1 mẫu, nằm lọt thỏm quanh đám ruộng, một phần chẳng chịt nhau chẳng theo lề lối với đủ loại hình thù. Có ngôi mộ chỉ nhô lên cỡ cái thúng úp, có cái lại to như là lăng người tàu, là chỗ mà đám trẻ con trong làng chơi đuổi bắt mỗi đêm trăng sáng. Thằng trời con đi cạnh bà Kim mắt giáo giác nhìn ngó xung quanh, vừa đặt chân đến con đường đất dẫn vào trong khu nghĩa địa, cách cổng nghĩa địa khoảng chừng 20 mét, thằng Thuận chợt giật mình khựng lại. Lúc ánh đèn pin trên tay ông Phú xuyên qua bụi cây xoay vào bên trong nghĩa địa, thằng Thuận như thấy một thân ảnh đứng lấp ló sau lùm cây, đang đưa tay lên vẫy vẫy. Thằng Thuận bấy giờ giật tay của mẹ mình ra rồi bảo, ông mẹ ơi, có ai đứng trong nghĩa địa đang vẫy tay với mình kìa. Bà Kim vốn nhát chết đi cạnh đám đàn ông mà bà còn run cầm cập. Ngặt nỗi vì lo liệu việc cải táng cho mẹ chồng cho nên buộc phải ra đây đêm hôm. Giờ nghe thằng con quý tử nói vậy thì bà càng đâm ra hoảng sợ. Nắm chặt tay của thằng Thuật bà nạt. Mày nói vớ vẩn cái gì thế con? Tao vả cho cái bây giờ. Đám người lớn vừa đi vừa hút thuốc vừa tám chuyện, cho nên không nghe thấy cuộc chuyện trò của hai mẹ con. Đang sầm sầm bước vào trong nghĩa địa, bỗng nhiên lão sử đi đầu đột nhiên khựng lại, làm cho cả đám không ai bảo ai cùng dừng bước. Lão sử cho mày ngó quanh vì sộc vào mũi lão là mùi gì khét khét, rồi thơm thơm như là người nướng thịt gà để cho cháy vậy. Này các ông, có người thấy cái mùi gì không hả? Lão lâm khòm ném tàn thuốc xuống, định thần rít một hơi rồi gật đầu. Có, sao lại có đứa nào đêm hôm mà nướng thịt thơm thế? Ông Phú cũng gật đầu xác nhận xong lại phản đối ngay. Mà vô lý quá, quanh đây làm gì có nhà nào sinh sống? Nhà gần nhất thì cũng cách đây quá xa, làm gì có cái chuyện là gió cuốn mùi đến tận đây được chứ? Hay là ma? Nghe tiếng ma lúc này cất lên, đám chục người không rét mà run, ái ngại nhìn sang nhà lão thầy cúng tên sử như là bùa hộ mệnh. Lão sử bị đặt vào thế khó xong vẫn mạnh dạn bước sâu vào bên trong. Đám người cũng vô thức đi như một chiếc máy. Giò giẫm bước qua tìm mấy ngôi mộ nữa. Vừa dòi đèn qua lại lão sử thất kinh, thấy một xác người cháy hết một nửa, đang nằm ngửa đứt cánh tay nắm đen ám khói lên trời. Toàn thân của lão sử liền đờ ra, cái ốc dựng đứng lên từ đỉnh đầu đến ngón chân. Hồn vía của lão sử bay đi gần hết, ngã ngồi ra đằng sau rồi gào ầm cả lên. Trời đất ơi, có người chết. Đám người táo hỏa dọi đèn lại. Cũng may mà đêm đó có mưa lắc sắc. Cái xác mới cháy chưa thành tro cho nên cả đám vẫn nhận ra cái chết cháy đó chính là ông Huân. Tin ấy nhanh chóng được báo về làng. Ngay trong đêm âm u, hàng trăm người kéo nhau ra ngoài nghĩa địa. Đèn đóm và đuốc lửa thắp lên sáng rực bãi đồng mà. Tiếng xì xào bàn tán vọng ra dâm gian. Một đông trung tuổi mặt tái mét lúc này liền nói: khổ thân cái ông Huân thế chứ, không biết cái quân ác độc dã man nào mà nó lại ra tay tàn bạo như thế. Mọi người đàn ông trên đầu vẫn còn đeo đèn pin, vừa ôm giỏ ếch vừa chống tay một bên, chỉ trò vào cái xác rồi nói: ban nãy lúc bắt ếch ở trên cánh đồng trên, tôi nhìn thấy lửa cháy rừng rực ở cái chỗ ban nãy, còn tưởng là có đứa nào đốt vàng mã mà bốc mộ cơ đấy. Hóa ra để chúng nó thiêu người chứ chả phải là đốt vàng mã gì cả. Người khác lúc này lại nói: nhà tôi ở gần đây nhất đó, nãy dậy đi đái tự nhiên người thấy cái mùi khét khét, mà khét lắm, khét như người ta đốt nhựa mắng chẳng bằng đâu. Tôi buồn miệng ngày chiêu vợ tôi là cái mùi gì như đốt xác người đó, mũi còn chửi tôi tối mắt tôi mũi đấy. Trong lúc ông Đản đang chở ông Phú đi trình báo công an, trong lúc đám người đang bâu lại để bàn tán, thì thằng Thuần vẫn được mẹ của mình ấm trong lòng. Bà Kim lúc bấy giờ cũng mải tám chuyện cho nên không nhận ra con trai có một biểu hiện kỳ lạ. Ông Huân làm nghề bắt ếch đêm thì thằng Thuật lúc này chẳng lạ lẫm gì, thậm chí còn quen mắt vì hay sang chơi với cháu của ông ta. Vậy là rõ ràng xác của ông ấy chết co quắp đang nằm trên nền nghĩa địa. Vậy mà thằng Thuật lại thấy thêm một ông Huân thứ hai. Ông Huân này đứng lấp ló sau một ngôi mộ, đứng nhìn thẳng vào mặt của thằng Thuật với một cái nhìn u uất. Mấy giây sau ông ta quay lưng bỏ đi, hình bóng tàn loãng như là làn sương mỏng ngay trước mắt của thằng Thuật. Thằng Thuật mặt mày tái xanh nép vào mẹ của mình mà run cầm cập. Việc phát hiện ra cái chết của ông Huân tại nghĩa trang làm gia đình của Thuật đành gác lại việc bốc mộ. Cái chết của ông Huân là một vụ án mạng kinh hoàng, thậm chí còn kinh hoàng gấp bội so với việc phát hiện xác của ông Hách thất cổ ở cổng hôm nào. Sau khi làm hết thủ tục pháp y, bên công an đã bàn giao thi thể cho gia đình để mai táng. Bà Huân ngất lịm từ hôm phát hiện ra xác của chồng. Đám của ông Kim, lão sử, ông Phú cùng tất cả mọi người phát hiện ra cái xác chết cháy đầu tiên cũng bị công an điệu lên hỏi cung, nhưng tạm thời chẳng tìm ra manh mối nào. Gia đình của ông Huân thì nghèo sơ sát, thành ra đám ma của ông đành phải nhờ mấy anh em trong dòng tộc và dân làng đứng ra cáng đáng. Mỗi người góp lại một ít tổ chức cái đám ma sơ sài. Sau khi đem thi thể của ông Huân về nhà, tang lễ chính thức được diễn ra. Không khí trong làng chìm trong một gam màu u ám rợn rợn. Chẳng cần nói thêm thì ai cũng cảm tưởng thứ mùi thịt cháy khét ấy vẫn còn bám vào từng đường tơ kẽ tóc, lan ra không khí, hòa cùng tiếng kèn tàu náo ruột, chen thêm tiếng khóc ỉ ôi. Tất cả những thứ đó vẽ ra một khung cảnh rờn rờn trong một buổi chiều tà còn le lói chút ánh dương. Tiếng chì xào râm ran diễn ra quanh căn nhà ba gian ọp ẹp của ông Huân với hai hàng che xóa kín ôm trọn. Căn nhà nằm tít ở mé tây làng, cách con sông cả quanh năm nước chảy đục ngầu chỉ độ 100 mét. Giờ này chật cứng người. Chẳng ai tin việc ông Huân chết mà lại là cái chết trước nay chưa từng có tiền lệ. Tiếng bàn tán cứ như vậy xôn xao, tiếng chân người nện bình bịch trên nền đất. Tiếng gió ở khúc sông xe sắt thổi lại. Tiếng thét kéo kèn của khóm tre già, tiếng chó chu nhặng lên tạo thành một âm thanh hỗn độn ma quái. Nhà ông Huân lúc này đã nhốn nháo người lắm, tiếng bàn tán xì xào, tiếng thở dài từng chập. Mấy người họ hàng ở làng bên của gia đình ông Huân đang ngồi đần mặt ở chiếc bàn tre kề sát cửa sổ. Bà Hạnh em gái của ông đang ôm lấy cái xác cứng đờ, trần trừng hai mắt, da rẻ ba phần nắm đen của anh mình mà gào khóc vắng lên. Anh ơi là anh, sao anh nỡ bỏ chúng em mà đi? Trời cao đất dày ơi, sao anh lại bắt anh trai của tôi đi thế này hả trời? Tiết trời tháng 6 nóng như đổ lửa, phút chốc càng thêm ngột ngạt vì sắp đổ cơn mưa. Cái xác của ông Huân vẫn bốc ra mùi gây gây của thịt cháy, làm cho ai nấy cũng lợm giọng. Sau khi xác của ông được nhét vào quan tài, tiếng kèn trống chiêng na, tiếng khóc ai oán bắt đầu vang lên ầm ĩ. Thứ mùi ám khói cực độc xộc lên mũi, làm cho mấy người ở gần đó bịt mũi lại. Người nào người nấy đều bày ra một bộ mặt xót xa. Đến trưa hôm sau, ông Huân đã nằm sâu dưới mấy tấc đất. Ngày chôn cất ông Huân, thằng Thuận cũng theo bố mẹ sang viếng. Thế nhưng mà từ lúc đó về nhà, thằng Thuật cứ lầm lầm lì lì, giam mình trong góc buồng, mồm cứ làm nhảm những câu vô nghĩa. Ông Kim thấy con trai của mình đột nhiên kỳ lạ, cho nên ngày hôm sau cho con trai nghỉ học ở nhà. Ông cổ Vương thấy cháu của mình như vậy thì trách: bố đã bảo chúng mày rồi, cái thằng Thuận nhà mình nó mệnh số hợp âm, cứ cho đến đám ma thế nào cũng bị bệnh mà chúng mày không có nghe. Đến chiều thì thằng Thuận bắt đầu bị ốm, nó lên cơn sốt cao và miệng ẩm ra thứ nước nhớt nhớt, nửa sang nửa vàng, bốc mùi khăm khẩm. Ông Kim và ông Đạt bảo nhau đưa nó đi bệnh viện. Sau đó thời bao cấp điện đường trường trạm chưa phổ cập như bây giờ, tính sơ qua cả 7-8 xã mới có một cái bệnh viện đa khoa cũ, trang thiết bị máy móc thì thô sơ. Lại thêm phương tiện di chuyển lúc đó cũng là một vấn đề khó khăn. Cả làng Yên Lãng mới có 2 chiếc xe máy, mà may mắn ông Đạt cạnh nhà lại có một chiếc để đi mua cá giống về nuôi. Nói ra thì tội tình lắm, có lúc 2-3 giờ sáng vẫn có người sang nhà ông Đạt chờ đi bệnh viện. Ông Đạt dù đuối lắm nhưng vốn là người đàn ông rộng lượng, cho nên chẳng bao giờ ngại từ nan. Phần cũng vì cả làng có 2 chiếc, muốn chối thì cũng chẳng biết chối làm sao. Có người biết ý thì gửi tiền xăng, có người họ keo kiệt xong thì họ cũng phổi tay. Nhưng lúc đó thì ông Đạt toàn cười, bảo giúp được họ cái gì thì giúp. Đến bệnh viện, các bác sĩ kết luận thằng Thuật bị ngộ độc thực phẩm, phải chuyển nước một ngày thằng Thuật mới bắt đầu tỉnh táo, nhưng vẫn không nói được gì. Đến đêm thứ 2 thì mới có thể về nhà. Vậy mà chiếc xe cà tàng của ông Đạt vừa chở thằng Thuật đi ngang qua ngõ nhà ông Huân thì thằng Thuật lại bắt đầu ậm rất dãi phun đầy. Mắt của nó đăm đăm nhìn vào nhà của ông Huân như nhìn thấy một thứ gì đó. Lưỡi của thằng Thuận thè ra như chó, máu đen sì, cộng thêm nước bọt vàng chảy nhễu ra quanh miệng. Chỉ thằng con trai đột nhiên phát bệnh ông Kim vừa sợ vừa thương và cũng có chút bất an trong lòng. Chiếc xe máy quay đầu lại chờ thằng Thuận trở lại bệnh viện, nhưng đến bệnh viện thằng Thuận lại khỏe re. Ông Kim thấy có biểu hiện lạ, lần thứ 2 chở con về. Ông nhắc ông Đạt đi đường khác và quả nhiên thằng Thuật vô sự. Về đến nhà yên ổn được 3 hôm thì nhà thằng Thuật có khách. Vì sợ con của mình còn đổ bệnh cho nên ông Kim vẫn còn cho thằng Thuật nghỉ học. Người đến chơi hôm nay là bà Uyên, một người họ hàng xa và ngành nghề đồng cốt. Bà Đồng Uyên năm nay mới ngoài 40, trạc tuổi của ông Kim, nhưng theo vai vế, thằng Thuật phải gọi bà Uyên một tiếng cụ trẻ. Mới bước vào nhà còn chưa để cho bà Kim chào hỏi, bà Đồng Uyên đã khựng lại. Bà trỏ mặt thằng Thuật rồi quát: thằng Ôn con kia, có phải mày thấy oan hồn rồi không? Thằng Thuật điếng hồn, ú à ú ớ không biết phải nói làm sao. Bà Uyên này là một bà đồng cao tay và có cảm ứng tâm linh rất đặc biệt. Năm ấy bà mới được ăn lộc, dịp Tết nhà bà đầy một nhà người xem, thậm chí đông quá họ ngồi đầy cả sân. Chính vì thế mà chồng của bà lúc còn tại thế mới không thích vì không còn có chỗ tiếp họ hàng. Cộng thêm việc người chồng của bà đó trước đây là bộ đội, cho nên mấy chuyện tâm linh ông ấy đặc biệt không tin. Ông ấy cấm không cho vợ được xem bói, vì ông bảo rằng đó là truyền bá mê tín dị đoan. Kế tiếp chuyện vừa rồi thì thằng Thuật biết không thể giấu nổi chuyện đó, cho nên là đem toàn bộ câu chuyện đêm đó kể ra hết. Mẹ tôi nghe xong thì chỉ biết há hốc mồm. Bà Kim lúc này mới thực sự tin rằng đêm đó có bóng người đứng trong nghĩa địa với gọi con của mình, rằng đêm đó con trai của bà quả thật là gặp ma. Trong khi cả nhà còn đang á khẩu, bà Đồng trò tay ra ngõ rồi bảo: lúc nãy tao đi đến thì thấy có người lù lù đứng ở cổng. Nó là cây vòng chết cháy, chắc là hợp vía với cái thằng này tính báo mộng gì đó đây. Cơ mà cái thằng này mà nó để nhập là bệnh to đấy, tao đuổi nó đi rồi. Có lẽ như người ta thường nói, bà Đồng Uyên thuộc dạng cao tay ấn, cho nên khi cái thứ đó định vào nhà thì bà đuổi nó đi. Ngừng lại một nơi, bà liền tiếp tục quát nạt: cấm chỉ mày không có được bén mảng ra đường, từ giờ cho đến rằm nghe chưa. Nói rồi bà móc ra một sợi dây ngũ sắc đem đeo vào cổ tay của thằng Thuật, dặn không có đường tháo ra cho đến hết rằm. Ngồi nói chuyện một lúc thì bà cũng đi ngay, riêng ông bà Kim thì sợ ra mặt. Vậy mà trong buổi trưa ngày hôm ấy, chẳng hiểu sao mà nhà ông bà Kim lại lăn ra ngủ một cách mê mệt, ngủ như là ma làm vậy. Cái vòng ngũ sắc trong tay của thằng Thuật cũng đứt lìa ở nền nhà, và đó cũng là lúc thằng Thuật lầm đũi tiến ra khỏi cầm. Cùng lúc đó tại gia đình của nhà ông Huân đang làm cái lễ cúng đầu tiên. Hôm ấy họ hàng của nhà ông Huân đã thỉnh hai vị sư thầy về làm lễ siêu độ và trấn an gia trạch. Lúc mà đàn lễ đang rì rầm khấn vái thì mấy chiếc cốc thủy tinh có nến bên trong đột nhiên nứt toác. Tiếng tách của chiếc cốc phát ra cũng là lúc mà vị sư thầy ngự đàn chính đan ra hộc máu ngất lịm. Cây phan mắng trên bàn thờ cũng đột nhiên rung lên lắc dữ dội. Đám con cháu họ hàng có mặt hôm đó cũng tái xanh mặt mày, họ nhau bỏ chạy chối chết. Ông Ngạn thân là trưởng tổng vững tâm hơn, cứ lại bàn thờ của ông Huân như tế sao, rồi họ mấy người khiêng vị sư nọ ra giường và thi nhau đánh gió. Một lúc sau thì vị sư mới tỉnh táo được phần nào. Cả nhà đám anh em của ông Huân xung quanh vào hỏi chuyện, vị sư thầy lần chẳng hạn rồi bảo: đúng là đang làm lễ đột nhiên ta thấy choáng váng quá. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì thấy có bóng của đàn ông da rẻ cháy đen, đứng nhìn chằm chằm vào bàn thờ, sau đó ta ngất lịm đi chẳng có nhớ gì cả. Những cái sự việc quái đản chưa có dừng lại ở đó, lễ cũng tiếp tục diễn ra và sau đó lại có sự lạ. Đến đầu giờ chiều khi mà cánh phụ nữ ăn xong, còn cánh đàn ông đang ngồi uống rượu, thì tự nhiên là thằng Thuật ở đâu mò đến. Nó đi sòng vào bên trong nhà, leo lên thẳng bàn thờ của ông Huân rồi đập tung bát nhang xuống đất trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hai mắt của thằng bé long lên sòng sập, mặt đỏ gay, chỉ tay vào đám anh em con cháu rồi mắng trời: tiên sư chúng mày chứ, tao đứng ở ngoài cổng từ sáng đến giờ cấm có đứa nào chào hỏi, chúng mày ăn uống linh đình cũng không có đứa nào mời tao, tao sẽ bắt tất cả lũ chúng mày. Cả đám thất kinh nhìn nhau, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bất thần thằng Thuật chỉ tay vào mặt của người con dâu ông Huân rồi cất giọng giận dữ: cái con đi thổ tả, tao vật mày chết tươi. Nghe chất giọng khào khào ồ ồ đó, cả đám anh em trong dòng họ đều nhận ra đó là giọng của ông Huân, cho nên biết ngay thằng Thuật đã bị ông Huân nhập vào. Đám đàn bà sợ quá thì tái mét mặt mày, co lại một chỗ. Đám đàn ông thì cứng vía hơn, lao lại chỗ thằng Thuật. Bất thình lình thì thằng Thuật nhảy phắt lại bàn cúng, đưa chân đạp hết mâm bát trên bàn xuống. Bốn gã thanh niên trai trắng trong họ thì giữ chặt thằng Thuật. Một thằng bé người làm bằng cái dãi khoai không hiểu sao, lấy đâu ra sức mà lắm thế. Bốn gã phải chật vật lắm mới có thể ghi nó lại. Bà Huân chạy lại ôm chặt chân của thằng Thuật rồi khóc váng lên: ôi ông ơi, sao ông lại bỏ tôi đi mà ông hả ông Huân ơi. Một người thích như vậy thì bèn mách nước: chị Huân hỏi xem anh ấy có muốn gì không. Thằng Thuận mắt vẫn còn long lên sòng sọc, cả người gồng lên thiếu điều xô ngã mấy gã thanh niên. Từ cổ họng của nó phát ra những tiếng rít đầy oán niệm: tao chết oan lắm, nó đốt xác tao khi mà tao còn chưa chết hẳn, nóng lắm. Một cụ già lúc này cả kinh điện nói: thế nhà mày bị oan thế nào, đứa nào giết mày? Lạ thay thằng Thuật đột nhiên ôm mặt khóc, miệng cứ lẩm bẩm: tao chết oan lắm, tao nóng lắm. Rồi sau đó lăn quầy ra ngất lịm đi. Đám đàn bà cuống cuồng lao lại dìu thằng Thuật lên giường. kẻ ấn huyệt nhân trung, kẻ giật tóc mai một lúc thì mới tỉnh lại. Đến khi hỏi thì cứ ú ớ chẳng nhớ được gì. Mà gần như là vừa tỉnh xong thì thằng trọi con chạy tót về nhà, về trước khi cả khi nó tỉnh dậy. Tin đồn hồn ma của ông Huân hiện về nhập xác ngay ngày cúng tuần đầu tiên làm cho cả làng hoang mang. Cho đến đêm tiếp theo, cái ngày cúng tuần đầu của ông Huân, ông Du nhà kế bên của nhà ông Huân trở dậy đi đái đêm. Đang xả lũ ở cái bô bên cạnh hàng rào sứ thì ông chợt giật mình. Lúc nhìn ra ngoài đường thì ông thấy một bóng trẻ con đứng lù lù ở ngoài cổng ngay nhà của ông Huân. Mắt đăm đăm nhìn vào bên trong nhà, ông Du nhận ra đó là thằng Thuật. Bèn thắc mắc nói, quái lạ, sao cái thằng con nhà Kim đêm hôm nó cứ đứng đó mà nhìn vào nhà ông Huân làm gì chứ? Sự nhớ đến sự việc hôm qua thì ông Du chợt rùng mình ớn lạnh, chân tay mất hết đi sức lực. Dù thần chí vẫn còn tỉnh táo nhưng chân tay hệt như có ai đó dắt đi. Phần vì cũng sợ đêm hôm thằng trời con này có thể bị mộng du, chẳng may sảy chân xuống ao thì nguy to. Ông Du tiến lại rất nhanh, chạm tay lên vai của thằng Thuật rồi hỏi, thằng kia, sao đêm hôm... Mới hỏi đến đây thì ông Du chợt thẳng thốt rụt tay lại, vì người của thằng Thuật lạnh như là đông đá. Bất thình lình thằng Thuật thì thầm, âm thanh đó vang lên thoát tục, chẳng giống đứa bé học lớp 2, lớp 3. Cũng chẳng phải là thanh âm mà người sống phát ra được. Bác Du ơi, con dâu tôi nó chẳng tiểu với trai, một năm trước nó bỏ thuốc hại chồng nó. Và cái hôm tôi chết là tôi đang đi xoay ếch, tôi thấy nó với thằng nhân tình hú hí với nhau ở nhà hoang cạnh cánh đồng. Tôi rình cho nên mới nghe được, chúng bị tôi phát hiện cho nên giết tôi rồi đem ra ngoài mả mà đốt. Đêm nay thì tôi vật chết. Ngay lập tức một làn hơi lạnh sộc thẳng vào làm thân thể của ông Du lạnh ngắt, cảm thấy có ai đó đang đứng sát mình. Đứng sát bên cạnh thằng Thuật hình như có một vùng sưng trắng mờ ảo. Nói rồi thằng Thuật liền quay người bỏ đi một nước, không hề phát ra tiếng bước chân đi trên đường. Hồn vía hoàn lại, ông Du cuống cuồng lết về nhà, leo lên giường trùm chăn mà chân tay vẫn còn lạnh ngắt. Cùng lúc đó tiếng chó chu nhóm nhà người nhà hàng xóm vọng đến rợn người. Gia đình của ông Bảo Huân có độc nhất một người con trai. Người con trai này chết ốm bệnh đã một năm, thành ra trong nhà chỉ còn hai vợ chồng già sống cùng cô con dâu năm nay gần 40. Thị là một người lạnh lùng ít nói cho nên hàng xóm chẳng mấy khi tiếp xúc. Lúc ấy là tầm khoảng 12 giờ 15 phút, bà Huân đang lịm đi trong giấc ngủ thì cảm thấy nhột nhột trên mặt. Đưa tay gạt ra, bà chợt bàng hoàng vì một thứ mùi hôi hám xộc vào. Bà choàng tỉnh ngồi bật dậy, với tay bật sáng công tắc đèn trên đầu giường rồi định thần nhìn kỹ thứ rơi vãi trên đó. Đó là một nắm tro. Hoàng hốt nhìn theo nắm tro bên cạnh giường, bà Huân không rét mà run. Đang bần thần run rẩy, chợt bà có một cảm giác như ai đó đang để ý mình từ nãy đến giờ. Không gian trong phòng sực lên một mùi thịt cháy ngạt cực độ. Mặc kệ bà xem như không, để cố chờ cho qua đêm dài tịch liêu. Chưa đừng bao lâu thì bất giác bà nhìn thấy trên vách có một cái bóng đen đang lù lù phía sau mình. Hoàng hốt, bà Huân liền xoay mặt lại thì chẳng thấy cái bóng đó đâu nữa. Bà Huân toát cả mồ hôi, tập trung toàn bộ giác quan để ý xung quanh ngôi nhà xem có dấu hiệu gì đáng nghi không. Trong tâm tưởng của bà lờ mờ đoán đêm nay chồng bà đã về. Vừa thương vừa sợ, bà tiến ra bàn thờ châm cho chồng một tuần nhang trước khi mở cửa sau để ra nhà đi dài. Và ngay khi tiến ra khỏi hố xí thì bà thấy con dâu của mình chết thẳng cẳng trong đó, lộn cổ và đống giò lấp phân. Nghe tiếng thét của bà thì dân làng lao sang, thích thị chết trợn mắt, da rẻ tím tái, trong miệng nhét đầy một nắm đất sét màu vàng sậm. Thứ đất đó chỉ có ở bãi đồng mà ở làng này. Trong làng chỉ có duy nhất ông Du là biết nguyên do. Xong người chết đã chết, ông cũng chẳng đem kể lại. Làng yên lắng lại chìm vào không khí rờn rờn của một thời gian dài. Riêng thằng Thuật sau đợt ấy, mỗi khi có đám ma nó bị cấm tiệt ở nhà. Nhưng sau khi làm hòa với thằng Đán, đám ma nào hai thằng cũng có mặt, lại tiếp tục bày trò làm ối nhà sợ vãi mặt. Riêng ông Du mỗi lần thấy mặt thằng trọi con lại tìm cách tránh. Có lẽ ông sợ hồn ma của ông Huân lại nhập vào nữa thì bỏ mẹ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.